Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Minh Độn Hiển Uy. Những dòng nước này ngưng tụ mà thành gai nhọn vô cùng quá dày đặc. Công kích cũng vô cùng cường đại, mà lại bởi vì là bị vây ở thủy lao bên trong nguyên nhân. Căn bản không có tránh né địa phương nếu như bị công kích như vậy đánh trúng lời nói. Mặc kệ là ai đều sẽ bị đánh thành cái sàng, nhưng là đối mặt công kích như vậy, Thất Dạ lại không có chút nào tránh né, mà là nhiều hứng thú đánh giá những này công tới dòng nước gai nhọn. Cái này liền là của ngươi công kích sao? Dùng dòng nước ngưng tụ mà thành gai nhọn, tiến hành không khác biệt công kích. Nhìn thấy Thất Dạ không có tránh né, Kirigakure ninja trên mặt toàn bộ lộ ra nụ cười chiến thắng, giải quyết đi. Không ai có thể tránh thoát như thế dày đặc công kích, nhưng là sau một khắc, tất cả Kirigakure ninja trong mắt con ngươi không khỏi co rụt lại, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Đó là vật gì? Thủy cầu bên trong chưa từng xuất hiện Thất Dạ bọn hắn bị đánh thành cái sàng tràng cảnh. Ngược lại từ Thất Dạ trên thân xuất hiện một mảnh sương mù màu đen. Những sương mù màu đen này không ngừng mà vờn quanh, tạo thành một đầu đen kịt cự long vờn quanh tại Thất Dạ bên người. Vô thanh vô tức chặn tất cả công tới, tất cả dòng nước gai nhọn công kích đến Hắc Long sau đều bị đầu này Hắc Long thân thể thôn phệ. Đồng thời Hắc Long thân thể không ngừng mở rộng, khí tức cũng biến thành mạnh lên, Minh Độn, Minh Dragon thăng thiên, giống tại Thất Dạ khống chế dưới. Thất Dạ bên người đầu này Hắc Long gầm thét một tiếng, hướng về toàn bộ thủy lao đánh tới. Cái này thật là cái gì? Mau ngăn cản. Nhìn thấy đầu này Hắc Long động tác, bốn phía Kirigakure ninja lớn tiếng hô nói, nhưng là một cái nho nhỏ thủy lao thật sự có thể ngăn trở Minh Độn công kích sao? Hiển nhiên không có khả năng. Không nên quên nước cũng là Minh Độn lực lượng một loại tạo thành năng lượng. Thủy lao đối với Minh Độn màu đen cự long tới nói quả thực là thuốc bổ. Hô. Minh Độn cự long hít sâu một hơi. Cái này cái cự đại thủy lao trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Duy trì thủy lao những dòng nước này toàn bộ giống như là Hắc Long lấy nước, bị màu đen cự long thôn phệ đến miệng bên trong. Đồng thời màu đen cự long lực lượng lần nữa mở rộng. Cái này còn là cái gì? Thế mà trực tiếp đem thủy lao thôn phệ. Ở đây chỗ có Kirigakure ninja toàn bộ kinh hãi, một mặt không thể tin được nhìn lấy đầu này không ngừng mở rộng màu đen cự long. Lúc này những này màu đen cự long thân thể trở nên vô cùng to lớn, uốn lượn trăm mét, lơ lửng tại toàn bộ Kirigakure trong vũ trụ. Đen kịt trên thân thể tản mát ra năng lượng cường đại, nhìn liền như là trong địa ngục đản sinh Minh Dragon. Một cỗ cường đại áp lực hướng về chỗ có Kirigakure ninja SD Mei Terumi. Tiểu thị nữ, hiện tại để ngươi kiến thức dưới Minh Độn lực lượng, ngươi có thể muốn thật tốt học tập lấy một chút. Thất Dạ đối bên người Mei Terumi không khỏi nói. Ách, ta đã biết. Nghe được Thất Dạ lời nói, Mei Terumi cũng phản ứng đi qua, biết Thất Dạ đây là muốn chỉ đạo chính mình, cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lên bầu trời bên trong màu đen cự long. Tiến công đi Minh Dragon. Tại Thất Dạ mệnh lệnh dưới, đầu này màu đen cự long hướng về đệ tứ Mizuki phóng đi. Mizuki đại nhân, cẩn thận. Nhìn thấy đen kịt cự long hướng lấy bọn hắn Mizuki phóng đi, nhất là Mizuki hộ vệ, hơn 10 người Kirigakure ninja xông tới, đồng thời hai tay kết ấn, Sutern nước thương nhọn, Sutern roi nước thuật một mảnh. Sutern hướng về đen kịt Minh Dragon phóng đi. Đối mặt Sutern, Minh Dragon không sợ chút nào, trực tiếp thôn phệ. Sutern không chỉ có không có cho Minh Dragon mang đến tổn thương, ngược lại đề cao Minh Dragon lực lượng. Khi lấy được lực lượng về sau, Luton trực tiếp hướng về cái này 10 cái Kirigakure ninja phóng đi. Trực tiếp bị Minh trên thân rồng đen kịt vật chất bao vây lại. À, đây là có chuyện gì? Thân thể của ta tại hòa tan a, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, cái này 10 cái Kirigakure ninja trực tiếp hòa tan, chôn vùi biến mất. Đáng chết, đầu này cự long có vấn đề, đừng dùng Sutern công kích. Sutton sẽ chỉ ra tăng lực lượng của nó. Đệ tứ Mizukic không khỏi nói, ừ, nghe được Mizukic. Lời nói, Kirigakurei Ninja đình chỉ Sutton công kích. Nắm riêng phần mình nhẫn cụ hướng về Minh Dragon công tới. Nhưng là không hề nghi ngờ. Vẫn không có cho Minh Dragon lỗ mãng chút nào tổn thương. Chỗ có dám can đảm tới gần Minh Dragon đồ vật đều bị chôn vùi. Lực phá hủy Minh Độn là từ ba loại chakra thuộc tính dung hợp mà thành, cách cây Tota. Có thể nói đã hoàn toàn siêu việt phổ thông ninjutsu phạm vi. Phổ thông ninjutsu công kích căn bản là không có cách cho Minh Độn mang đến tổn thương muốn đối. Kháng cách cây Tota. Chỉ có cùng là cách cây Tota lực lượng. Hoặc là siêu việt cách cây Tota lực lượng cường đại tại thất dạ đầu này Minh Dragon tứ ngược dưới. Kirigakurei Ninja đều đang nhanh chóng chết đi. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Minh Dragon công kích rất nhanh. Nơi này chỉ còn lại có đệ tứ Hokage đã mấy cái thực lực tương đối cường đại Kirigakurei Ninja. Bọn hắn toàn bộ một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Cùng trong vũ trụ không ngừng vung vẩy Minh Dragon, Mei Terumi. Xem rõ chưa, thất dạ đình chỉ công kích. Đối bên người Mei Terumi hỏi, cái này còn có chút không có hiểu rõ, nghe được thất dạ hỏi. Mei Terumi không khỏi nói, vậy là tốt rồi, tốt địa thể ngộ Minh Độn lực lượng. Nó giao cho ngươi, thất dạ hướng về phía trong vũ trụ uy vũ cự long một chảo. Trên bầu trời Minh Dragon nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay. Tiếp lấy hướng về Mei Terumi ném đi. A, nhìn thấy thất dạ mất đi Minh Dragon. Mei Terumi luống cuống tay chân tiếp nhận con tiểu long này. Có chút kinh hãi nhìn trong tay Minh Dragon, liền là đầu này không đáng chú ý tiểu long. Vừa rồi không sai biệt lắm trực tiếp đánh bại Kirigakurei tất cả ninja. Minh Độn lực lượng thật sự là quá cường đại, nắm Minh. Sao nặc tốt. Độn ngưng tụ tiểu long. Mei Terumi bắt đầu thể ngộ con rồng này trên người lực lượng. Mei Terumi trong thân thể cũng có được ba loại chakra thuộc tính. Cũng có ngưng tụ ra Minh Độn điều kiện. Mei Terumi thiếu hụt liền là dẫn đạo. Chỉ cần cho Mei Terumi chính xác dẫn đạo. Mei Terumi cũng đồng dạng thế, nhưng là nắm giữ cách cây Tota tại giải quyết bốn phía Kirigakurei ninja về sau. Thất dạ hướng về xa xa đệ tứ Hokage đi đến, Mizuki đúng không? Ta đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi bây giờ là ai? Tại sao phải khống chế Mizuki? Thất dạ nhìn lấy Mizuki không khỏi hỏi. Chuẩn xác mà nói là hướng về phía cái kia vụng trộm thao túng Mizuki người kia hỏi, ha ha. Ta sẽ không nói cho ngươi thân phận của ta. Toàn bộ thế giới sẽ tại ta trong khống chế, hiện tại ngươi liền cảm thụ một chút tam vĩ lực lượng. A, Mizuki cuồng tiếu một tiếng, tiếp lấy biến sắc, hai tay kết một cái ấn. Một cỗ cường đại chakra từ trong thân thể bạo phát đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.